Trò chơi định mệnh, chương 5, oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng lúc sáng mi mới tỉnh táo trở lại, lúc này Tú Anh mới hỏi. Này, tối hôm qua bồ bị gì vậy? Tú Anh trống hông hỏi. Bộ vợ ghen à, mi lại đùa đã thế nàng kia cũng đùa theo. Hay nhỉ, sao không ghen thấy chồng mình nằm mơ gọi gì kỳ quái không ghen mới lạ. Tú Anh cười nói giọng hờn dỗi. He he, thôi chồng thương mà chồng có mình vợ thôi, nếu chồng nói dối hai đầu gối chồng bằng nhau. Mi lấy ba ngón tay chỉ thiên, thật không đấy? Tú Anh nghi ngờ liếc cô, thiệt, Mi gật đầu lia lìa, tạm tin chồng. Tú Anh chu mỏ chỉ vào Mi, he he, thương vợ nhất ngoa. Mi hôn một cái vào má Tú Anh, tê, Khánh nãy tính qua phòng Tú Anh gọi Tú Anh xuống nói chuyện công việc thì thấy chuyện hai cô nàng đương nhiên là anh đã hiểu lầm, anh gõ cửa Tú Anh ra mở thấy anh. Tìm em sớm có việc gì không? Tú Anh hỏi anh, em xuống lầu gặp anh nói chút chuyện. Cả cô ta luôn, nói xong anh lạnh lùng đút hai tay vào túi quần rồi đi thẳng xuống lầu, Mi và Tú Anh ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Xuống nhà Tú Anh và Mi thấy Khánh đang ngồi trên ghế salon, chân trái gác lên đùi phải một bộ dạng của vương giả phát ra khí lạnh khiến người khác phải sợ nhưng có lẽ chỉ có em gái anh sợ thôi, còn cô nương kia chẳng có biểu cảm gì mà sợ cả. Chính bởi bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Mi nhà ta nên sau này mới có phim hài để coi đấy, e hèm trở lại đề tài chính. Ngồi đi, Khánh buông câu lạnh lùng làm người khác phải sợ, Mi lúc này như nhỏ ngáo không biết gì luôn, Tú Anh thì e dè sợ sệt ngồi xuống. Tú Anh tính mở miệng để nói thì Mi đã thay mặt cô nói trước. À, tôi xin lỗi, anh đừng hiểu lầm với đừng giận Tú Anh nha, thật sự mối quan hệ của tôi và Tú Anh cũng bị người khác hiểu lầm nhiều rồi, nếu anh là người yêu Tú Anh thì mong anh đừng hiểu lầm mà hãy hiểu cho bồ ấy. Mi đứng dậy nói hơi một, Tú Anh ngây người, mồng chữ O mắt chữ A ngạc nhiên, còn Khánh thì chỉ nhếch mép rồi thôi. Thấy biểu hiện của Khánh không nói gì, Mi tưởng Khánh còn giận Tú Anh nên nói tiếp. Dù tôi không dành về cái gì gọi là tình yêu cho lắm nhưng tôi nghe người ta nói. Yêu là phải tin tưởng nhau. Tôi nghĩ anh nên hiểu và bỏ qua lỗi này cho Tú Anh, thật sự tôi với bồ ấy chỉ là bạn bè thân rất thân thôi chứ chúng tôi không có vượt qua cái rời hạn gì hơn nữa đâu. Mi nói luôn tuồng, Tú Anh mặt lúc này tối sầm xuống xấu hổ để Mi nói hơi một, này cũng là do cô không nói cho Mi biết sớm là Khánh là anh cô để giờ Mi hiểu lầm. Trái với bộ dạng của Tú Anh, Khánh chỉ hé môi một tí rồi thôi, lúc này anh cũng lên tiếng. Vậy à, đó là câu trả lời của anh sau một hồi nghe lý luận của Diễm Mi nhà ta. Thế anh đừng giận Tú Anh nhé, tôi không muốn vì tôi mà tình cảm của hai người bất hòa. Mi vẫn lên tiếng thản nhiên không biết chuyện gì. Mi à, đừng nói nữa, càng dối thêm thôi. Tú Anh giờ mới đứng dậy kéo Mi ngồi xuống. Sao dối, mình thấy êm xuôi dối mà. Mi nhún vai vô tư, Tú Anh khẽ nhìn qua Khánh, mặt Khánh lạnh lùng như cục nước đá. Bồ có biết anh ta là gì của mình không? Tú Anh sờ lên tiếng như hơi muộn. Thì là người yêu, Mi ngây ngô trả lời. Tú Anh ngồi xuống ghế salon một cái bịch, còn Khánh vẫn như thế lạnh lùng, môi hơi cong lên giống như chim én lượn quan mặt hồ một lần rồi không quay lại. Trời à, anh ấy là anh hai mình, anh ruột mình ấy. Tú Anh giờ này mới nói đúng là giờ khóc giờ cười với cô bạn thân của mình. Chết, Tú Anh cái này bồ nói hơi sớm ấy. Mi cắn nhẹ môi, cô khóc không ra nước mắt, chuyện quá xấu hổ, phải chi gần đó có một cái hố cho cô trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lúc này khẽ nhìn qua Khánh, thấy Khánh mặt lạnh như băng, cô hít hơi thật sâu rồi. Cho em xin lỗi, Mi cúi đầu xuống nói lời xin lỗi, nhưng những hành động với lời nói nãy giờ của Mi không làm cho anh nở một nụ cười nào cả. Tú Anh, em biết nên làm sao rồi chứ? Khánh giọng lạnh lùng nói chuyện với Tú Anh, dù anh rất thương em gái mình nhưng anh quản giáo cực kỳ nghiêm khắc. Hai, em xin lỗi, mong anh tha cho Mi, bạn em, bồ ấy và em chỉ là bạn bè thôi, không có chuyện gì đâu, với lại bồ ấy chỉ gặp anh lần đầu nên không biết nguyên tắc. Tôi cho Tú Anh giờ dẹp loạn dùm Mi, Mi nãy giờ bị một câu của Tú Anh âm lượng và năng lượng cùng một lúc bay đi hết luôn nhưng cô vẫn chưa để im vậy đâu. Tôi nghĩ mình có lỗi nhưng giờ tôi nghĩ anh mới là người có lỗi, tôi thấy chuyện chỉ nhiêu đó thôi, làm gì phải chịu trách nhiệm chứ, anh làm anh kiểu gì mà khắc khe với em gái mình quá vậy, chẳng bằng một góc nào của anh tôi. Mi nói làm Tú Anh không kịp bịt miệng cô lại. Mi đừng nói nữa, Tú Anh nhắc nhở Mi. Tú Anh bồ ngồi xuống để mọi chuyện im. Mi giờ không biết nên gọi là anh hùng hay là lo chuyện bao đồng nhỉ. Quay lại Khánh, lúc này anh đứng dậy với dáng người cao 1m85 trở lên của anh che hết ánh sáng mặt trời của Mi, và Mi khi đứng so với anh thì chỉ là tới ngang ngực anh thôi, nhưng khí thế anh hùng vẫn chưa gục ngã trong cô nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn như muốn giết chết anh, còn anh thì ngược lại đôi mắt trong veo không có một cái gì được gọi là cảm xúc cả. Em biết tôi ghét nhất là loại con gái nào hay không? Khánh lúc này mới lên tiếng giọng lạnh như nước đá. Hà, mi không hiểu một câu nằm ngoài chủ đề của anh, là những người con gái lanh chanh hay lo chuyện bao đồng như? Khánh nói rồi ngừng lại chỉ vào mi, mi ngây người. Như, mi quay ra đằng sau không có ai thì cô cũng đã hiểu cơn giận bắt đầu tìm đến với cô. Anh nói, tôi, anh nghĩ mình hoàn hảo lắm sao, anh, cũng chính là thứ đàn ông con trai tôi ghét nhất lạnh lùng ra vẻ ta đây tự kêu tự đại bộ anh nghĩ trên đời này có mình anh giỏi lắm sao, hay lắm sao, đẹp lắm sao chứ trước khi nói người ta thì hãy soi gương coi lại mình trước đi nhé. Mi buông câu hơi một, nghe em nói vậy làm tôi hứng thú muốn biết người anh yêu quý của em như thế nào mà dạy một đứa con gái ngỗ nghịch như em, tôi thật sự rất tò mò về anh của em. Khánh khi nghe những lời đó không tức giận ngược lại vẫn điềm tĩnh thản nhiên nói rõ từng chữ cho Mi nghe. Mi sau khi nghe xong mấy câu đó như bị thêm dầu vào lửa, lửa giận trong người cô cháy to hơn đôi mắt cô bây giờ từ hình viên đạn chuyển sang rực lửa. Anh muốn gặp anh tôi sao? Tôi sợ anh khi gặp rồi sẽ thất vọng đấy bởi nếu so sánh anh với anh ấy thì anh chẳng bằng một phần nào của anh tôi cả. Mi rất tự hào về anh mình. Tu anh của em ấy tên gì vậy? Bị những lời nói của Diễm Mi kích thích tính tò mò của anh. Là anh Minh Quân, Tú Anh ngập ngừng nói đôi môi của Khánh cong lên, anh lấy điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số dài và điện. Thiên Khánh có chuyện gì mà điện thoại tớ vào sáng sớm vậy? Giọng ngáy ngủ của Tuấn Nam trong điện thoại, phiền cậu điện thoại cho hai người kia tới bắp riêng dùm tớ. Tớ có chuyện muốn nói, 15 phút nữa tớ sẽ có mặt tại đó. Khánh mặc dù nói chuyện điện thoại nhưng mắt luôn nhìn một tia giá lạnh về Mi rồi anh cúp máy. Nghe nói, tới bắp, cổ họng của Tú Anh khô lại hốc hấp trở nên khó khăn hơn, cô có một cảm giác bất an cho Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải chỉ có 4 người họ trong tứ đại tài phiệt mới tới bắp riêng thôi sao, từ đó tới giờ chưa có ai dám tới bắp riêng của họ trừ 4 người đó ra nhưng khi họ tập hợp một là vui chơi, hai là bàn công việc, ba là cùng nhau hợp lại xử tội một ai đó và chắc chắn trong tình huống này một và hai đã bị loại chỉ còn tình huống thứ ba thôi đó xử tội ai đó người đó không ai khác là Mi. Tú Anh giờ phút này rất muốn nói chuyện nhưng cổ họng đã bị một cái gì đó làm nghẹt lại nên nói không được còn Khánh thì mặt vẫn chẳng có biểu hiện nào của cảm xúc cả rồi bất ngờ anh nắm lấy tay Mi. Đi theo tôi, và anh lôi sạch Mi đi Tú Anh giờ khắc này chẳng nói gì được nên. Chịu khó nhé mấy chép đầu mình còn trẻ trâu nên lời thoại hơi nhiều. Cách chương.